Chương 336, giáo chủ muốn gặp ngươi. Hoan nghênh đi vào Bất Hủ Thần Giáo. Lục Tinh giang hai tay ra, ngữ khí ngạo nghễ. Nơi này chính là Bất Hủ Thần Giáo sao? Tần Giác khỏe miệng dắt một vòng cười mịn, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn sớm đã từ Ngô Sĩ trong trí nhớ biết được Bất Hủ Thần Giáo tình huống cụ thể, đối với nơi này hết thảy cơ hồ đều rõ như lòng bàn tay, lại thế nào hội kinh ngạc. Thấy thế, Lục Tinh chau mày, loại kia bị lừa rồi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nhất là Tần Giác từ đầu đến cuối đều một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nơi đó giống như là sắp bị cầm tù, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng tại nghỉ phép. Tần Tiểu Hữu, mời tới bên này. Nói xong, Lục Tinh chậm rãi lên không, bay về phía nơi xa một đỉnh núi. Ân. Không chút do dự, Tần Giác đi theo, Thi Đạo cùng Thạch Thiên thì theo sát phía sau. Nơi này là chúng ta Bất Hủ Thần Giáo chuyên môn dùng để tiếp đãi khách nhân địa phương. Tại sự tình kết thúc trước đó, hy vọng Tần Tiểu Hữu có thể an tâm đợi tại nơi đây, chỗ nào cũng không cần đi. Một lát sau, Lục Tinh hạ xuống ở trên ngọn núi, biểu lộ chân thành nói. Ở tại trước mặt, một tòa viện lạc lẳng lặng đứng lặng, cực kỳ bao la, chung quanh che kín lít nha lít nhít trận pháp, trường trên trăm nhiều, cùng nói là dùng đến chiêu đãi khách nhân địa phương, chẳng nói là lồng giam. Không có vấn đề. Tần Giác không quan trọng nhún vai. Dù sao chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thế lấy rời đi, không ai có thế ngăn được. Nghe vậy, Lục Tinh nội tâm nhẹ nhàng thở ra, vậy liền tạm thời ủy khuất Tần Tiểu Hữu. Mặt khác trần chờ nửa ngày, Lục Tinh nhịn không được hỏi, Tần Tiểu Hữu có hứng thú gia nhập Bất Hủ Thần Giáo sao? Bất Hủ Thần Giáo sở dĩ có thể trở thành thiên ngoại thiên đỉnh tiêm thế lực, ngoại trừ có được thần vương cảnh cường giả tọa chấn bên ngoài, trọng yếu nhất liền là mỗi ngày đều sẽ có máu mới tràn vào. Cái này chút máu mới cũng không nhất định đều là tu luyện tà điển ma đầu, còn có một số không muốn bị quy tắc trói buộc, hoặc là đắc tội cái nào đó thế lực lớn thẳng xui xẻo. Cái trước phần lớn đều là tên điên, thường xuyên làm ra các loại không thể tưởng tượng cử động, thậm chí so tu luyện tà điển võ giả còn muốn đáng sợ, bởi vì ngươi căn bản vốn không biết bọn hắn ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Mà cái sau, thì là vì tránh né truy sát, bị ép gia nhập Bất Hủ Thần Giáo, tìm kiếm che chở. Tóm lại, mong muốn gia nhập Bất Hủ Thần Giáo vô cùng đơn giản, chỉ cần gật đầu là được. Nhưng muốn tiếp xúc đến Bất Hủ Thần Giáo hạch tâm, lại cực kỳ khó khăn, cũng không đủ thực lực cùng tư lịch, gần như không có khả năng. Đồng thời vì phòng ngừa có thế lực khác phái tới nội ứng chui vào, phàm là Bất Hủ Thần Giáo cao tầng, nhất định phải tu luyện một môn tà điện, nếu không dù là mạnh hơn đều không dùng. Lục Tinh đột nhiên lựa chọn lôi kéo Thần Giác. Chỉ là bởi vì nội tâm cảm thấy bất an mà thôi, gia nhập Bất Hủ Thần Giáo về sau, ngươi có thể có được tuyệt đối tự do lời còn chưa dứt, Tần Giác trực tiếp vung đoạn, không hứng thú. Lục Tinh, hoàn cảnh không sai, không có việc gì lời nói, ta đi vào trước nghỉ ngơi. Không đợi Lục Tinh mở miệng, Tần Giác hướng thẳng đến viện lạc đi đến. Lục Tinh, rõ ràng nơi này là Bất Hủ Thần Giáo, vì cảm giác gì giống như Tần Giác mới là chủ nhân phó giáo chủ. Thật nếu để cho hắn đợi ở chỗ này sao? Bên cạnh Bất Hủ Thần Giáo thành viên thấp giọng nói, thần sắc hơi có vẻ lo lắng. Nếu như Tần Giác tờ hờ ơ tờ là thần vương cảnh cường giả, như vậy tòa này viện lạc trận pháp căn bản không có khả năng cầm cố lại hắn. Ta đi thông chi giáo chủ, các ngươi mau chóng điều tra ra người này thân phận, không được sai sót. Lục Tinh mặt trầm như nước, phân phó nói. Vâng, tên kia Bất Hủ Thần Giáo thành viên khẽ run lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tần Giác Lục Tinh không ngừng lặp lại lấy Tần Giác danh tự, nhưng mà lục soát lượt ký ức đều không thể tìm tơ y tới đối đầu ứng nhân vật. Phải biết, mặc dù thiên ngoại thiên tụ tập thiên giới tất cả thần vương cảnh cường giả, nhưng cộng lại không vượt qua 20 người, đồng thời Lục Tinh toàn đều biết, Lu Cờ Na Ho nhiều hơn một vị trẻ tuổi như vậy thần vương cảnh cường giả chẳng lẽ là mới từ hạ đẳng vị diện phi thăng lên đến Lục Tinh chấm tư, xác thực không bài trừ khả năng này. Nhưng nếu như là từ dưới các loại vị diện phi thăng lên đến, không nên chú ý cẩn thận một chút sao? Vì sao Tần Giác bình tĩnh như thế không nghĩ ra Lục Tinh dứt khoát lựa chọn từ bỏ, lại tại viện lạc chung quanh thiết hạ tỷ lệ linh lực, xác thực bảo đảm có thể giám thị lấy Tần Giác, lúc này mới quay người tiến đến thông chi giáo chủ. Cùng lúc đó, viện lạc bên trong, Tần Giác thu hồi linh thức, duỗi lưng một cái, tốt khốn a. Trước ngủ một giấc ga lúc đầu hắn coi là Lục Tinh đi vào Bất Hủ Thần Giáo sau sẽ trực tiếp động thủ, kết quả không nghĩ tới Lục Tinh thế mà nhịn được, bởi vậy để Tần Giác có chút thất vọng. Thí đạo, Thạch Thiên, không đi phản ứng hai người, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, ngửa đầu uống cạn, sau đó tùy tiện tuyển cái gian phòng, ngã đầu liền ngủ. Về phần chi sau sự tình, chờ hắn tỉnh ngủ rồi nói sau. Cho dù viện lạc bên ngoài che kín trận pháp, cùng lồng giam không có gì khác biệt, nhưng viện lạc bên trong không gian lại phá lệ to lớn, chỉ là gian phòng liền có 10 cái, với lại linh khí mức độ đậm đặc không kém chút nào trước đó phụ lục, đối đê giai võ giả mà nói, quả thực là thiên đường. Liên tục mấy ngày buôn ba, Thạch Thiên lập tức không thể chờ đợi được ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Cuối cùng chỉ còn thí đạo một người buồn bực ngán ngẩm quan sát đến chung quanh trận pháp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc đó Vân Tịch ngược lại là từ Tần Giác trong ngực chạy ra một lần, nhưng khi nhìn đến trong sân không có gì tốt ăn đồ vật về sau, liền lại chui trở về. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, bất hủ thần giáo như cũ cùng thường ngày một dạng vận chuyển, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh, nhưng ở cái này bình tĩnh lại sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm. Tần Giác mở to mắt, đi vào trong sân, toàn thân cao thấp lập tức chuyển đến lốp bốp giòn vàng, giống như kinh lôi. Hô, thần thanh khí sảng. Chủ nhân. Thí đạo liền vội vàng tiến lên hành lễ. Ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi thanh âm, có thể cải biến sao? Không có cách, mỗi lần nghe thí đạo nói chuyện đều có loại nồng đậm không hài hòa ca mở su cờ thực sự để cho người ta chịu không được. Có thể a thí đạo nhếch miệng một cười. Chủ nhân ưa thích cái dạng gì thanh âm ta đều có thể biến. Tần Giác, dựa vào vậy ngươi không nói sớm ân thành thủ, bình thường một chút đã trầm ngâm một lát, Tần Giác nói ra. Không có vấn đề. Thí đạo có chút một người, thế nào, có thể chứ chủ nhân cái này Tần Giác sững sờ. Thí đạo thanh âm lại trong nháy mắt từ khàn giọng biến thành ngự tỷ, phối hợp thêm nó khí khái hào hùng mười phần dung mạo, đơn giản tràn ngập sức hấp dẫn, làm cho người không nhịn được muốn chinh phục. Có thể. Có thể. Tần Giác liên tục gật đầu. Hi hi, nguyên lai chủ nhân nữa thích loại thanh âm này a thí đạo che miệng nhẹ cười, không còn có loại kia cay con mắt không hài hòa cảm giác. Tần Giác, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên lục tinh thanh âm, đánh vỡ xấu hổ. Tần Tiểu Hữu, có thể đi ra một cái. Chuyện gì? Tần Giác thuận miệng đáp. Giáo chủ mong muốn gặp ngài. Giáo chủ Tần Giác khẽ giật mình, hắn đang chuẩn bị nhìn xem vị giáo chủ này ký ức đâu. Không nghĩ tới đưa mình tới cửa. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.